Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 204, thôn phệ huyết mạch, góc truyện audio.com. Cái này trong động phủ, đã không có đồ vật gì đó có thể mang đi. Tô Tử Mặc ánh mắt cuối cùng đã rơi vào cái kia quả trứng yêu thú chia kỳ thật. Tô Tử Mặc đối với cái này quả trứng yêu thú không ôm có cái gì hy vọng. Nếu như cái này quả trứng yêu thú, là từ một chỗ di tích mang ra ngoài, hơn nữa là 5.000 năm trước sự tình. Chứng minh cái này quả trứng yêu thú thời gian đã vượt xa 5.000 năm. Đừng nói là một quả trứng yêu thú, coi như là một đầu yêu thú, cũng chưa chắc có thể sống lâu như vậy. Nhưng Tô Tử Mặc nghĩ lại một muốn, cái kia di tích trong đồ vật đều không phải là phàm vật. Khả năng đã dung nhập trong cơ thể mình hắc thạch bên trong ghi chép trúc chiếu kiếm trận còn có đem đạo quân đều gài bẫy kịch độc. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc đi vào trứng yêu thú trước người tường tận xem xét bắt đầu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Cái này quả trứng yêu thú, nếu là cực hỏa đạo quân từ cái kia chỗ di tích trong mang ra ngoài, tiếp xúc qua cực hỏa đạo quân đã trúng độc thân thể, vì sao phía trên không có nhiễm trên độc tố. Liền cực hỏa đạo quân nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này quả trứng yêu thú lại không sự tình. Bách độc bất xâm, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút đem trứng yêu thú cầm lên, thử để vào trong túi chữ vật. Thả không đi vào, Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Phải biết rằng, không có sinh mạng tử vật như là binh khí, đan dược các loại đồ vật cũng có thể để vào trong túi chữ vật. Nhưng có sinh mệnh sinh linh, trong túi chữ vật lại không có biện pháp gác lại. Mà hôm nay, cái này quả trứng yêu thú không cách nào để vào trong túi chữ vật liền chứng minh cái này quả trứng yêu thú trong có sinh mạng chấn động. Còn sống, Tô Tử Mặc tâm tư lại dần dần lung lay bắt đầu. Nếu quả thật có thể chính mình thai nghén ra một đầu linh thú chưa hẳn không là chuyện tốt. Hơn nữa cái này đầu linh thú đến từ một chỗ không biết tên di tích rất có thể bách độc bất xâm. Phải biết rằng, như là trứng yêu thú loại vật này cực kỳ hy hữu, chỉ có thiên hoang đại lục ở bên trên một thân cực hạn thế lực mới có thể có dấu, đều là cho trong tông môn cao cấp nhất thiên kiêu chuẩn bị. Huyết mạch càng là cường đại, thuần túy chim quý thú lạ, trứng yêu thú càng là chân quý, rất khó đạt được. Bởi vì như loại này trứng yêu thú tất nhiên sẽ có cường đại đến cực điểm thuần huyết dị chủng hung thú ngày đêm thủ hộ, hơn nữa đang ở rừng rậm sơn mạch chỗ sâu nhất. Đều muốn đoạt đến như vậy một quả trứng yêu thú cũng phải tông môn cực hạn cường giả ra mặt cùng thuần huyết dị chủng, thuần huyết hung thú đại chiến một trận hơn nữa chưa hẳn có thể thành công, còn có thể thân hãm sâu hiểm cảnh. Tu sĩ thông qua trứng yêu thú thai nghén ra linh thú, độ trung thành cực cao, sẽ không tồn tại phản bội tình huống. Phiếu Miểu Phong thân là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn số 1, mặc dù không có trứng yêu thú loại vật này, nhưng có thế nào thai nghén trứng yêu thú nói rõ. Đầu tiên, chính là tích huyết, trái lại thực sự không phải là cái gì tích huyết nhận chủ cũng không có thần kỳ như vậy. Nguyên lý rất đơn giản, nhỏ chính mình huyết dịch mục đích đúng là đem trứng yêu thú trên người mẫu thể khí tức xóa đi, lại để cho máu của mình thay thế. Như vậy, tại yêu thú thai nghén trong quá trình cùng sinh ra một khắc sau cùng mùi vị đạo quen thuộc chính là tích huyết người khí tức song phương dĩ nhiên là người thân nhất. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lấy ra cực hỏa đạo quân luyện chế cái kia một thanh cực phẩm phi kiếm, rót vào linh khí. Bốn đạo linh văn đồng thời lóe sáng, phóng xuất ra một cỗ lạnh lạnh hàn khí, sắc bén bức người. Lấy Tô Tử Mặc bây giờ thân thể cường độ nếu không phải kích phát linh văn căn bản không cách nào đâm rách làn da. Mũi kiếm tại lòng bàn tay trái trên hung hăng vẽ một cái, một đạo tàn khốc miệng vết thương hiện lên. Tô Tử Mặc liền tranh thủ tay trái đặt ở trứng yêu thú bên trên bắt đầu bôi lên lau. Vừa mới đem trứng yêu thú trả lau một lần, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay siết chặt giống như là bị cái gì một cái cắn. Hà, Tô Tử Mặc biến sắc, ngay sau đó, một cỗ cực lớn lực hút từ trong trứng yêu thú bộc phát. Tô Tử Mặc huyết mạch không bị khống chế hướng theo lòng bàn tay trái miệng vết thương chiếu nghiêng xuống, toàn bộ dũng mãnh vào trong trứng yêu thú. Loại cảm giác này, giống như là trứng yêu thú giống như đói, tại từng ngụm cắn nuốt máu của hắn. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, dùng sức quăng vài cái, đều muốn đem trứng yêu thú vứt bỏ, nhưng trứng yêu thú dường như dính tại trong lòng bàn tay của hắn, như thế nào đều bỏ không được. Đột nhiên, trứng yêu thú phía trên huyền ảo phức tạp hoa văn, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn chói mắt hào quang, tại huyết sắc thấp thoáng xuống, quỷ dị không hiểu. Trứng yêu thú thôn phệ huyết mạch tốc độ tăng nhiều, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Theo cái tốc độ này xuống dưới, không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị yêu thú này trứng hút thành thây khô. Tô Tử Mặc thu hồi phi kiếm tay phải cầm lấy trứng yêu thú, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài xé rách. nhưng mặc cho hắn như thế nào xé rách trứng yêu thú đều một mực dán tại trong lòng bàn tay của hắn, không chút sứt mẻ, hơn nữa còn đang thôn phệ huyết mạch không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Mẹ kiếp, di tích này trong đồ vật quả nhiên không thể loạn chạm. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Bầy ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, hoặc là chém đứt tay trái của mình, hoặc là bị hút thành thây khô. Bỗng dưng, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên, quay người chạy ra khỏi động phủ. Thừa dịp trong cơ thể huyết mạch còn chưa bị hút khô còn có dư lực, Tô Tử Mặc dốc sức liều mạng hướng phía Hàn Đàm thượng du đi. Trong nháy mắt nhảy lên Hàn Đàm, Tô Tử Mặc chân dưới một cái lảo đảo, khí huyết phù phiếm, suýt nữa ngã sấp xuống. Linh Hầu nhìn xem hấp tấp lao tới Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Như vậy trong chốc lát không thấy, Tô Tử Mặc trên người huyết nhục khô cạn, toàn bộ người gầy một lớn vòng, lòng bàn tay trái chỗ vẫn nắm chặt một quả lóe ra huyết quang trứng. Linh Hầu vẻ mặt mê hoặc đang muốn tiến lên, Tô Tử Mặc đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đừng tới đây, Linh Hầu vội vàng dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đi vào lúc trước trên chiến trường, nhìn qua trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thương lang thi thể, hít sâu một hơi, trong miệng niệm động ra vài câu tối nghĩa âm trầm kinh văn, trong hai mắt huyết quang lóe lên. Phệ huyết thuật, đây là luyện huyết ma kinh trong một trang bí thuật. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, trước mặt hắn vài đầu thương lang trên người huyết nhục chậm rãi tiêu tán, hóa thành một vũng máu, nhanh chóng chảy vào trong miệng của hắn. Góc truyện audio.com, một bên, trứng yêu thú không ngừng thôn phệ Tô Tử Mặc huyết dịch. Bên kia Tô Tử Mặc không ngừng thôn phệ thương lang thi thể huyết dịch, cuối cùng kéo lại được tính mạng. Theo thời gian trôi qua, thương lang thi thể càng ngày càng ít, lúc đầu mà hiện ra vô số cỗ trắng noãn thương lang thi cốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại Tô Tử Mặc hầu như nhịn không được thời điểm, đùng một tiếng, trứng yêu thú từ trong lòng bàn tay của hắn rơi xuống, trên mặt đất lăn vài vòng, vẫn không nhúc nhích. Trứng yêu thú trên người huyết quang dần dần biến mất, lại khôi phục như lúc ban đầu, chợt nhìn, hình như là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá. Tô Tử Mặc ngã tại mặt đất, lòng còn sợ hãi nhìn xem cái này quả trứng yêu thú, thật dài thở ra một hơi. Nếu không có tự mình trải qua, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào tưởng tượng, trong cơ thể hắn nhiều máu như vậy dịch thể, làm sao sẽ bị cái này một cái nho nhỏ trứng yêu thú cắn nuốt. Ác ác, Linh Hầu đụng lên, hỏi vài tiếng. Tô Tử Mặc miễn cưỡng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nói. Không có việc gì, thiếu chút nữa bị một cái trứng lừa gạt. Cách chương.